Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. Mai phục diệt tộc nhân quả. Keng, Eagle Gem mảnh vỡ sau một Baker đem số một quả táo đựng vào trong hòm item. Sau đó phịch một tiếng, trực tiếp quay đầu nổ nát tên kia chính đang điên cuồng hướng về trên lối đi diện chạy đi người. Sống đầu, một giây sau, ầm một tiếng, đường nối vào miệng, lối vào cái nắp trong nháy mắt tầng tầng hạ xuống. Ha ha, một tiếng keng hưởng, một đạo hình chiếu xuất hiện ở Baker mới vừa lấy đi số một quả táo của Eden trên cây cột. Baker xoay người, mặt không hề cảm xúc nhìn lại. Hình chiếu bên trong, một cái bưng coca chiếc lọ dùng ống hút uống coca người Scrow cùng nhìn sang Baker chào hỏi. Xin chào, Hero Mountain tiên sinh. Baker quay đầu lại liếc mắt nhìn đường nối vào miệng. Lối vào, chạm đến một hồi, lạnh lùng nở nụ cười. Sau khi, một lần nữa đi xuống bậc thang. Để ta đoạt xem, này bốn phía chứa đầy bom. Dùng trái đất lời nói mà nói. Căn phòng này vách tường đều dán đầy chất nổ dẻo. Hoa, vô cùng bạo tay, đối phó bộ tộc Inhuman Mountain tiên sinh. Không cần thủ đoạn như vậy, không cách nào giết chết ngươi. Ha ha, bộ tộc Inhuman, gặp ẩn thân biết bay liền gọi Inhuman. Lão tử là nhân loại, hơn nữa linh hồn rất thuần khiết. Ngươi muốn như thế nào? Mountain tiên sinh giết bộ tộc ta nhiều như vậy đồng bào, nên trả giá thật lớn. Thật sao? Baker vẻ mặt bất biến nhìn kỹ hình chiếu bên trong coca người Scrow. Ngươi liền không sợ, lần này không cách nào giết chết ta. Ngược lại sẽ để ta từ đây từng cái truy sát các ngươi người Scrow sao? Thời đại này, làm nhân vật chính thì có phương diện này không được. Ngươi không muốn gây phiền toái, nhưng phiền phức, tổng gặp một cách tự nhiên tới cửa tìm đến ngươi. Coca ơi Scrow nói rằng, người trái đất đều yêu thích chết đến nơi rồi thả ra lời hung ác sao? Baker cười cợt, ngươi có thể thử xem. Ngươi ấn xuống khai quan thời điểm. Chúc mừng ngươi, mở ra ngươi tộc diệt vong đếm ngược. Carol Danver đều không thể ngăn cản tất cả những thứ này. Đây chính là một nhà đoàn tụ bản update. Bộ tộc đoàn tụ, gặp lại, Mountain tiên sinh, người cái này máu tanh đao phủ thủ. Coca người Scrow người tàn nhẫn không nhiều lời. Không chút nào đem Baker uy hiếp để ở trong lòng. Thậm chí, còn bị Baker câu nói này gây nên ngọn lửa vô danh. Ở bầy đặt lời hung ác đồng thời, trong nháy mắt đè xuống trên tay khai quan. Trong phút chốc, toàn bộ đảo Padre trong nháy mắt đều bắt đầu run rẩy. Ầm ầm, một tiếng trùng thiên nổ vang trực tiếp từ đảo Padre nơi nào đó trong nháy mắt mà lên. Trong phút chốc, khác nào động đất như thế. Ầm ầm ầm, toàn bộ đảo Padre động đất sơn bắt đầu run rẩy lên. Lùi, lùi, đệt, lùi về sau. Mới vừa từ phụ cận hải quân căn cứ chạy tới nơi này hải quân các đại binh nhìn kỹ thủy triều. Xuống đường ven biển, một mặt sợ hãi gào thét liên tục. Không lâu lắm, toàn bộ đảo Padre dường như núi lửa bạo phát như thế. Sắp tới 12 tấn TNT đương lượng nổ tung năng lượng từ đảo dưới nổ ra. Trong phút chốc, toàn bộ đảo Padre liền dường như một tờ giấy trắng như thế bị người từ phía dưới dùng nắm đấm chọc ra một cái lỗ thủng to. Tích trữ ở đảo Padre bên dưới nước biển dường như suối phun như thế trong nháy mắt bạo phát. Trong nháy mắt mà lên sóng khí bao phủ bốn phía, nhấc lên dường như 12 cấp đại như gió. Oanh, oanh, oanh. Trên không trung nguyên bản Italy thuần thủ công định làm Âu phục giờ khắc này dường như ăn mày. Phục tại người Baker trực tiếp bị này sóng khí thổi thành lăn địa hồ lô như thế. Đùng, đùng, cuối cùng bị tức lãng hất bay. Mạnh mẽ va trên mặt đất Baker gào lên đau đớn một tiếng. nếu không là hắn đúng lúc mặc vào thiết huyết chiến y lời nói, sợ là đòn đánh này liền có thể làm cho hắn triệt để quy thiên. Sau một tiếng, Baker bưng chính mình ngực, phi hành trên không trung nhìn kỹ phương xa bắt đầu chìm nghỉm đảo Padrey. Hai con mắt lạnh lẽo dị thường. Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, Sir Crow tộc, ở mới vừa nổ tung phát sinh một khắc đó. Baker lại một lần nữa khởi động rồi chiến binh sơn cước. Tiến vào ẩn thân hình thức, dựa vào thiết huyết chiến y tầng tầng đánh tan đường nối cửa sau. Trực tiếp vuông góc mà lên, cứ việc tránh thoát làn sóng thứ nhất nổ tung công kích. Nhưng, dù sao cũng là mạnh mẽ mở ra chiến binh sơn cước. Dẫn đến cuối cùng vẫn là chịu đến sóng khí bao phủ còn có tầng cao nhất nổ tung xung kích. Người có gan cái quái gì vậy đừng chạy. Baker trong lòng mạnh mẽ nghĩ. Một giây sau, Baker mí mắt trầm trọng. Đảo Padrey phát sinh nổ tung tin tức rất nhanh liền bị SHIEL để vệ tinh cho đo lường đến. Cách xa ở New York, Barbara khi nghe đến tin tức này thời điểm, ngay lập tức cho Baker đi tới điện thoại, nhưng không người tiếp nghe. Nửa giờ sau, Barbara thu được tin tức. SHIEL để Triskelion đem Hero Mountain lệnh truy nã cho thủ tiêu rơi mất. Đây là ý gì? Victoria Hen nữ sĩ cắt đứt trên tay điện thoại sau khi nhìn mặt trước Barbara, sau đó không có bất kỳ biểu lộ gì lắc lắc đầu. Căn cứ Triskelion Maria Hill bên kia được tin tức, ở đảo Padrey cùng ngày hơn 4 giờ, Hero Mountain xâm lấn trụ sở của bọn họ nỗ lực trộm lấy SHIEL để tài liệu cơ mật. Ở cuối cùng đầu chọc, căn cứ người phụ trách khởi động rồi căn cứ tự bảo trang bị cùng Hero Mountain đồng quy vu tận. Đây là Nick Fury thông báo chính thức thuyết pháp. Barbara nghe xong Victoria Hen nữ sĩ lời nói sau khi biểu hiện đại động, tựa hồ có hơi nhi đứng không vững gót chân dáng dấp. Một lát sau, Barbara hoàn hồn cùng Victoria Hen nữ sĩ mời một cái giả trở lại nhà của chính mình bên trong, cho mình dịch dung một hồi, sau đó chính là ra cửa, đánh một chiếc xe thẳng đến Fifth Avenue số 820. Baker nhà trọ, Barbara lấy ra mới vừa hỏi Richard muốn đồ dự bị chìa khóa. Mở ra nhà trọ cửa phòng, vào mắt, xèo một tiếng, một đạo to lớn cánh trong nháy mắt đập tới. Barbara sáng mắt lên, trong nháy mắt hướng về mặt sau trốn đi. Ầm một tiếng, đại bàng đầu trắng cô một tiếng. Mềm mại cánh giờ khắc này dường như lưỡi dao sắc như thế mạnh mẽ tước ở trong vách tường trong. Nháy mắt phá ra một cái lỗ thủng to. Holy shit! Barbara vội vàng quát, cô đô, là ta, đại bàng đầu trắng nghiêng đầu chớp mắt, cô, Barbara thấy đại bàng đầu trắng đình chỉ công kích hình thức. Nội tâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không có tiếp xúc mới vừa trong nháy mắt xuất hiện quán quân chiến y. Một mặt cảnh giác nhìn về phía cô đô, hắn có ở nhà không? Ục ục, ta có thể vào sao? Cô. Dường như núi giả như thế chặn ở cửa cô đô thì thầm một tiếng. Nghĩ đến một hồi, hướng về Barbara ở thì thầm một tiếng thành tựu cảnh cáo sau khi tránh ra đường nối. Cảm tạ, Barbara nhìn cô đô động tác, thở phào nhẹ nhõm, đi vào, ăn mặc ăn mày phục Baker nằm ở trên sàn nhà. Sống chết không rõ, phác, Barbara táo bạo một câu, chạy tới. Lập tức ngồi quỳ chân ở Baker bên người. Đối với Baker bắt đầu tiến hành kiểm tra lên. Xé tan. Theo trên người ăn mày phục xé đi. Lộ ra là Baker khắp toàn thân che kín vết thương. Barbara nhất thời che miệng mình. Nếu không là Baker bây giờ hô hấp bình phục mà thông thuận, Barbara thậm chí đều cho rằng trước mắt Baker đã là một bộ không đến khí tức thi thể. Nhìn này vết thương trên người, không chết mới gọi là kỳ tích đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.